Nhị thứ nguyên hành trình hậu cung. Chương 79, hôn Shizuka. Góc truyện audio.com. Sau khi Nagami mang Saeko lên phòng y tế thì việc đấu giao hữu liền truyền ra với một tốc độ chóng mặt và ai cũng ngạc nhiên khiếp sợ không thôi. Trong lúc đó Nagami không quan tâm mà đang bế nàng đến phòng y tế của Shizuka ngốc mao mỹ nữ. Chắc là đây rồi, cách không lâu sau hắn cũng đến nơi gần cuối hành lang gặp một cái bảng có dấu cộng màu đỏ liền mở cửa bước vào. Xin ngay khi hắn vừa định nói gì đó thì thấy không xa có một mỹ nữ xinh đẹp với thân hình đầy đặn quyến rũ đang nằm ngủ với gương mặt ngốc mang. Hạnh phúc, đây không ai khác chính là Shizuka Marikawa. Thấy nàng như vậy liền không đành lòng đánh thức giấc liền tự nhiên bế Saeko vào giường bệnh đặt xuống nghỉ ngơi. Sau đó hứng thú bước tới chiếc ghế kế bên Shizuka ngồi xuống quan sát gương mặt xinh đẹp đang ngủ này kiềm lòng không được dùng tay vuốt nhẹ má trắng. Hồng của nàng, phải biết rằng ở trên thế giới này sự tàn khốc có rất nhiều vậy mà nàng lại chẳng gặp phải. Không hề bị dụ dỗ hay là lừa gạt, thật đúng với câu đôi khi người ngốc cũng có phúc của người ngốc. Ngoài trừ sau này sự kiện zombie xảy ra trên toàn thế giới. Vậy mà lúc nguy hiểm nhất thì có hai người cứu mạng, có thể nói số của nàng rất phúc hậu dù rất ngốc mao. À có người, không lâu khi hắn vuốt nhẹ lên má nàng thì Shizuka cũng tỉnh lại trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê từ giấc ngủ. Xin chào Shizuka lão sư, làm phiền người chăm sóc nàng một cái. Saeko bị chấn động tâm lý cần nghỉ ngơi một lát, Nagami nhìn thấy Shizuka tỉnh giấc liền chỉ phía gương của Saeko nói rằng còn đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào bộ ngực to lớn của nàng đang nhún nhảy trước. Mát, ô ta hiểu rồi. Shizuka mặt ngốc mau gật đầu rồi bước tới bên tủ thuốc lấy gì đó rồi đi tới trước người Saeko cho nàng uống thuốc rồi làm gì đó Nagami chả biết. À nhưng lần này khi nàng đi về phía Nagami thì bất ngờ trượt chân té về phía trước lao thẳng tới hắn. Ầm, do cú ngã của nàng làm cả hai lăn xuống đất, lúc này một hình ảnh hương diễm hiện ra. Shizuka lúc này đang nằm đè lên Nagami, cả hai cứ như đang ôm ấp nhau vậy. Ai ra ngươi không sao chứ, xin lỗi ta vốn vụn về đó giờ. Nhưng đây lần đầu tiên đẩy ngã một người như vậy. Shizuka lúc này gương mặt hiện ra sự ngốc mao đáng yêu giống như làm việc gì lỗi lầm như muốn khóc vậy. Không sao, Nagami lúc này nhìn thấy trạng thái ngốc mao đáng yêu của nàng liền nói một câu rồi cầm lòng không được dùng hai tay ôm lấy cơ thể nàng vào. Người hôn lên. Shizuka khi được hắn ôm hôn liền ngơ ngác nhìn thiếu niên tuấn tú rồi nàng cảm giác trong miệng có thêm một vật quấn lấy lưỡi mềm mại của mình thì nàng chẳng còn biết trời đâu đất đâu, cứ thể vong tình đáp trả Nagami. Không lâu sau thì cả cũng ngừng lại tạm tách nhau ra thở dốc một cái. Gương mặt của Shizuka lúc này đỏ ửng cả lên trong vô cùng xinh đẹp khiến Nagami nhìn mà yêu thích không thôi. Sao ngươi lại hôn ta, đây là lần đầu của ta, đó chỉ là cảm giác rất thoải mái. Shizuka lúc này ngốc mao nhìn hắn nói nhưng nàng vẫn hiểu được vấn đề. Này là gì, vì ta yêu thích ngươi nên ta hôn ngươi. Nagami vô cùng đơn giản mỉm cười nói dùng hai tay vuốt ve gương mặt đáng yêu này. Ngươi yêu thích ta, Shizuka vừa nghe hắn nói gương mặt liền ửng đỏ ngượng ngùng cứ như đây là lần đầu tiên nàng được tỏ tình vậy. Ừ, ta thật sự yêu thích ngươi. Nagami vô cùng nghiêm túc nói rằng rồi trước ngạc nhiên của nàng hôn một lần nữa cả hai cứ phong tình hôn nhau. Thật thoải mái, ta cuối cùng có người tỏ tình rồi, vui quá đi. Shizuka lúc này cứ như bị rút hết sức vậy ngã lên người hắn. Rồi ôm lấy Nagami nói trong vui vẻ. Chỉ là bây giờ ta không thể ở đây lâu được. Nhưng lần sau gặp lại ta sẽ bảo vệ và chăm sóc ngươi được không? Nagami hôn lên trán nàng một cái rồi vuốt ve mái tóc màu vàng mượt mà này, ừ ta chờ ngươi quay lại. Shizuka gương mặt hiện ra nghiêm túc gật đầu nói trong trạng thái ngốc manh vô cùng đáng yêu. Sau đó Nagami cùng Shizuka trò chuyện một chút trao đổi số cho nhau cho tiện liên lạc rồi nhờ nàng chăm sóc sức khỏe cho Saeko và tạm biệt nàng. Lúc đầu Shizuka tưởng hắn không thích nàng nữa muốn khóc một trận thì Nagami đành ôm lấy nàng giải thích từng chút một mới khiến ngốc mao mỹ nữ này yên. Tâm, dù sao hắn đến đây đấu hữu nghị xong rồi quay về nên không thể ở lâu được nên chỉ có thể cùng nàng trao số điện thoại tiện liên lạc với nhau. Nagami, đây đi dạo trong hành lang thì một giọng nói vang lên từ phía sau trong sự bất ngờ và ngạc nhiên kêu lên. Saya đó à? Nagami quay lại nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp tóc hồng cùng một cặp mắt kính đang bất ngờ nhìn hắn kêu lên. Không ai khác chính là Saya Takagi. Quả nhiên là ngươi, ngươi tại sao lại có mặt ở đây? Saya khi thấy hắn quay mặt lại và gọi tên nàng liền biết đúng người vô cùng bất ngờ đi tới hỏi. Ta tới đấu hữu nghị với lớp Kendo ở đây. Nagami mỉm cười nói, ngươi không lẽ là người đánh thắng Saeko thì đó à? Saya định nói gì đó thì chợt nhớ một chuyện liền kinh ngạc hỏi. Hắn mỉm cười gật đầu nói. Saya thấy thừa nhận liền rung động không thôi, nhất bây giờ gặp lại hắn tim nàng như muốn loạn nhịp cả lên không biết nói gì cho phải. Nhìn ngươi không đeo mắt kính có lẽ dễ thương hơn nhiều, Nagami lúc này khom người xuống một chút cùng nàng nói. Ngươi ta như vậy ư? Saya vừa nghe hắn khen như thế liền như muốn đứng tim vậy không biết nói gì nên lời ma xui quỷ khiến lấy tay gỡ mắt kính xuống đỏ mặt cúi đầu hỏi. Trong tư thế ngượng ngùng, rất đẹp mà ngươi định làm gì khi đi đường này? Hắn mỉm cười nói một câu làm nàng không hiểu được sự vui vẻ lẫn vui mừng trong tim ngượng ngùng không nói gì nên lời chỉ là câu tiếp theo làm Saya giật. Mình nhớ tới còn có việc riêng. Á thôi chết, ta còn có việc, lần sau gặp lại chúng ta có thể trao đổi số cho nhau chứ đừng có hiểu lầm, ta chỉ muốn giám sát ngươi với dì Yuriko mà thôi. Saya lúc này mới chợt tới công việc của mình liền vội đeo kính chuẩn bị phóng đi thì ngưng lại quay lại nhìn hắn với vẻ ngượng ngùng đỏ như trái cà. Chua nói run rẩy vô cùng đáng yêu. Được Nagami không từ chối, sau đó cả hai trao đổi số cho nhau rồi nàng tạm biệt hắn chạy đi làm việc của mình. Ngay khi hắn có ý định đi dạo một vòng quan sát sẵn kiếm mỹ nữ cuối cùng ở đây thì bất ngờ một âm thanh la hét vang lên hấp dẫn chú ý của hắn. Ray, ngươi nói đi, tại sao phải ở lại một năm chứ? Giải thích cho ta mau, với số điểm của ngươi dư sức lên lớp mà. Ray vừa nghe cái tên này Nagami liền ngạc nhiên một cái bước tới nơi phát ra âm thanh thì không lâu sau trước một hành lang lên xuống có một đôi nam nữ đứng. Đó và vài người xung quanh ngạc nhiên bàn tán. Đúng là Ray rồi và kia là tên Takashi rồi. Sau khi hắn nhìn thấy gương mặt của hai người nam nữ ở đó liền nhận ra ngay. Cách chương.